cà phê trong lúc đợi chanh khô. Đã có giải bài toán. Rồi để chanh lên bài giải chụp luôn á. Chúc mọi người ngủ ngon. Tạm biệt. Cách chương.